Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, 098, Bạch Hùng nhận chủ, đệ Thất Trọng Sơn Bí Cảnh. Thất Trọng Sơn Bí Cảnh trạm cuối cùng, cũng là mỗi một cái tu giả nhất hướng tới cao đẳng bí cảnh, đứng ở non xanh nước biếc chi gian. Nhìn trước mắt thủy mành thác nước, Tô Văn nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng, dùng sức hút một ngụm nơi này nồng đậm linh khí, nơi này hảo mỹ a. Tuy rằng, cái này đệ thất trọng sơn bí cảnh liếc mắt một cái liền vọng tới rồi biên. Muốn so mặt khác bí cảnh nhỏ rất nhiều, nhưng là, nơi này linh khí lại là nhất nồng đậm. Hơn nữa, nơi này phong cảnh cũng là đẹp nhất, xác thật không tồi. Gật đầu. Lãnh Minh Giả cũng cảm thấy nơi này là một cái khó được tu luyện thánh địa, cư nhiên có người có thể đi vào đệ thất trọng sơn bí cảnh. Bỗng chốc, trước mắt cảnh vật nhoáng lên, một vị bạch y, đầu bạc tuấn mỹ nam tử xuất hiện ở Tô Văn cùng Lãnh Minh Giả trước mặt, tiền bối là. Tuy rằng, xem tướng mạo vị này bạch y nam nhân cũng liền ba mươi mấy tuổi bộ dáng. Nhưng là Tô Văn biết tu giả tuổi tác là không thể từ bề ngoài tới phán đoán, Bạch Sâm. Đệ thất trọng sơn bí cảnh người thủ hộ, nghe được đối phương báo ra chính mình đại danh. Tô Văn cùng Lãnh Minh Giả lẫn nhau trao đổi một cái hiểu rõ ánh mắt. Hiển nhiên, trước mắt cái này gọi là Bạch Sâm nam tử đó là Hỏa Vương trong miệng lão Bạch, Bạch tiền bối. Cúi đầu. Tô Văn cùng Lãnh Minh Giả vội vàng thi lễ, các ngươi hai cái tỉ thí một chút đi. Ai thắng thanh kiếm này cùng này bổn kiếm phổ chính là ai? Nói chuyện, Bạch Sâm trong tay xuất hiện một phen bảo kiếm cùng một quyển kiếm phổ, nghe thế phiên lời nói. Tô Văn cùng Lãnh Minh Giả nhìn hướng về phía đối phương, đi lấy kiếm đi. Mỉm cười, Lãnh Minh Giả ý bảo Tô Văn đi lấy kiếm, không. Ngươi đi, thực lực của ngươi so với ta cao, này phân cơ duyên cho ngươi càng thích hợp. Ở Tô Văn xem ra này phân cơ duyên càng thích hợp Lãnh Minh Giả, chính là, nghe được ái nhân như vậy nói, Lãnh Minh Giả hơi hơi nhăn nhăn mày, đi thôi, ngươi không phải nói phải bảo vệ ta sao? Không có thực lực ngươi như thế nào bảo hộ ta? Nghe được Tô Văn như vậy nói. Lãnh Minh Giả hơi hơi gật gật đầu, cất bước đi tới Bạch Sâm trước mặt, tiếp nhận trong tay hắn kiếm cùng kiếm phổ, hào hào luyện tập này bộ kiếm pháp. 3 tháng lúc sau, ta sẽ cùng ngươi tỉ thí một hồi, nếu ngươi thắng liền có thể được đến ta chủ nhân truyền thừa. Nói xong lời này, Bạch Sâm thân ảnh nhoáng lên, phi vào thủy mành bên trong, không thấy, còn muốn luyện kiếm. Tỉ thí a, may mắn ta không lấy kiếm. Nhìn nam nhân trong tay bảo kiếm cùng kiếm phổ, Tô Văn vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nói, nghe vậy. Lãnh Minh Giả trên mặt tức khắc trượt xuống 3 điều hắc tuyến. Bất quá ở trong lòng hắn nhưng thật ra cũng tặng một hơi nhi. Còn hảo được đến kiếm phổ cùng bảo kiếm người là chính mình. Bằng không cùng Bạch Sâm tỉ thí người chính là A Văn. Làm trượng phu, Lãnh Minh Giả nhưng không hy vọng chính mình thê tử đi mạo hiểm, nhìn xem là cái gì kiếm phổ. Kéo kéo nam nhân góc áo, Tô Văn vẻ mặt tò mò nói, ân, gật đầu, Lãnh Minh Giả mở ra trong tay ra dê cuốn, long ngâm kiếm kiếm phổ. Nghe tên không tồi a, nhìn đến tên, Tô Văn bất giác nhướng nhướng mày. Long ngâm kiếm là Lam Tề tiền bối binh khí, là một phen cửu cấp cao đẳng pháp khí, mà này long ngâm kiếm kiếm phổ càng là vì long ngâm kiếm lượng thân đặt làm kiếm chiêu. Nghe nói, vị kia Lam Tề tiền bối chính là dựa vào này bộ long ngâm kiếm pháp. Ở đại thế giới đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nếu là long ngâm kiếm kiếm phổ. Như vậy thanh kiếm này liền nên là long ngâm kiếm đi. Nhìn chằm chằm nam nhân trong tay kiếm, Tô Văn như suy tư gì hỏi, ân, hẳn là đi. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ đem da dê cuốn thu vào trong lòng ngực, rút ra giấu ở vỏ kiếm bên trong thanh kiếm này, chỉ một thoáng một đạo hàn quang tự thân kiếm phía trên phát ra mở ra, một cái kim long tựa như là thật sự giống nhau, sinh động như thật nằm sấp ở thân kiếm phía trên, đang ở ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Lãnh Minh Dạ cùng Tô Văn hai người, thật là long ngâm kiếm. Liếc thấy thật là long ngâm kiếm, Tô Văn kinh hô ra tiếng, ân, gật đầu, Lãnh Minh Dạ trên mặt cũng lộ ra vài phần vui sướng chi sắc, có long ngâm kiếm lại dùng long ngâm kiếm kiếm phổ, hiện tại liền kém đánh bại Bạch Tiền Bối, chỉ cần chúng ta đánh bại Bạch Tiền Bối, chúng ta liền có thể được đến cái này bí cảnh sở hữu cơ duyên. Nếu nói là Lam Tề Tiền Bối truyền thừa, nói vậy này phân cơ duyên nhất định sẽ thực không tồi, ân, ta sẽ nỗ lực luyện kiếm, gật đầu, Lãnh Minh Dạ nghiêm túc bảo đảm, ân, chính mình nam nhân, Tô Văn tự nhiên là tin được, ở thác nước phụ cận tìm một mảnh đất trống. Lãnh Minh Dạ đáp nổi lên một cái lều trại, làm hắn cùng Tô Văn yên vui hoa. Ban ngày, Lãnh Minh Dạ luyện kiếm, Tô Văn liền hấp thu mặt dây tinh thuần dung nham ngọn lửa tu luyện. Buổi tối đâu, hai người liền cùng nhau nghỉ ngơi, ngẫu nhiên lăn giường, nhật tử quá đảo cũng còn xem như thích ý, ba tháng đảo mắt tức đến. Ngày này, Bạch Sâm lại một lần xuất hiện, đã trải qua ba tháng. Tuy rằng kiếm phổ bên trong một ít huyền bí Lãnh Minh Dạ còn không có hoàn toàn tìm hiểu, nhưng là luyện ba tháng, trên tay long ngâm kiếm kiếm phổ, Lãnh Minh Dạ sớm đã luyện thuộc lầu, mà thực lực của hắn cũng từ tam tinh tăng lên tới tứ tinh vu tôn cấp bậc. Cứ việc Lãnh Minh Dạ tiến bộ thần tốc, nhưng là đối mặt thực lực so với hắn cường không biết nhiều ít Bạch Sâm, Lãnh Minh Dạ như cũ vẫn là bại hạ trận tới, ba tháng lúc sau lại đến tìm ta tỉ thí. Ném xuống những lời này, Bạch Sâm mặt vô biểu tình xoay người rời đi, không có việc gì đi. Vội vàng chạy tới, Tô Văn nâng dậy bị Bạch Sâm đánh ngã xuống đất nam nhân, không có việc gì. Lắc đầu, Lãnh Minh Dạ tỏ vẻ không việc gì, đừng nản chí a. Tên kia so ngươi cấp bậc cao, hắn thắng chi không võ. Mỉm cười, Tô Văn vội vàng an ủi, không quan hệ, tiếp theo ta nhất định đánh thắng hắn. Liền tính là vì trước mắt người này, Lãnh Minh Dạ cũng không thể từ bỏ a. Cho nên, Lãnh Minh Dạ hạ quyết tâm lần sau nhất định phải thắng. Ân, gật đầu, Tô Văn đỡ Lãnh Minh Dạ cùng nhau đi trở về bọn họ lều trại. Hai năm sau, nhìn mặc chỉnh tề, chuẩn bị đi cùng Bạch Sâm tỉ thí nam nhân, Tô Văn kéo xuống đối phương cổ, ở nam nhân trên môi hôn một, dạ dạ, đây là lần thứ 8, lại quá 3 ngày, chúng ta liền có bị truyền tống rời đi bí cảnh, nếu ngươi lúc này đây lại thua trận nói, như vậy, chúng ta liền không có cơ hội. Ân, ngươi yên tâm, ta sẽ dùng hết toàn lực, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng, gật đầu, Lãnh Minh Dạ trịnh trọng chuyện lạ bảo đảm. Ân, khẽ gật đầu, Tô Văn lôi kéo nam nhân tay cùng nhau đi tới thác nước trước, Bạch Tiền Bối nhìn đã là chờ ở nơi đó Bạch Sâm, hai người thâm thi lễ, bắt đầu đi. Dương tay, Bạch Sâm trong tay xuất hiện một phen đại đao. Ân, gật đầu, Lãnh Minh Dạ buông ra bên cạnh Tô Văn, cũng rút ra chính mình long ngâm kiếm, hắc, nhìn phi phác hướng đối phương. Thực mau liền cùng Bạch Sâm đánh nhau tới rồi một chỗ Lãnh Minh Dạ. Tô Văn tâm không khỏi nhắc tới cổ họng, phía trước Lãnh Minh Dạ đã thua 7 lần, hơn nữa mỗi lần đều bị Bạch Sâm đánh không nhẹ. Lúc này, Bạch Sâm còn dùng đao, cũng không biết nam nhân có thể hay không bị thương đến, người thực lo lắng ngươi nam nhân sao? Hồng quang nhoáng lên, Hỏa Vương thân ảnh xuất hiện ở Tô Văn bên người. Kia đương nhiên, Lãnh Minh Dạ là hắn nam nhân, hắn đương nhiên lo lắng, yên tâm đi, liền tính hắn đánh thua, Lão Bạch cũng sẽ không giết hắn. Bất quá, nếu là hắn lúc này đây còn lui không được Lão Bạch nói. Như vậy, các ngươi thực mau liền sẽ rời đi bí cảnh. Hơn nữa, ta và ngươi cùng bình đẳng khế ước, cũng sẽ ở ngươi rời khỏi sau bị ngưng hẳn. Ngươi hiểu không? Khế ước có hiệu lực tiền đề là bí cảnh không tồn tại. Đương nhiên, nếu Lãnh Minh Giả vô pháp thuận lợi trở thành vô vương đại năng người thừa kế, như vậy, bí cảnh liền sẽ không xuất hiện biến mất trạng thái, mà Hỏa Vương cùng Tô Văn khế ước cũng sẽ như vậy trở thành phế thải, biết. Cái này còn dùng hắn nói, Tô Văn tự nhiên là thập phần rõ ràng, biết liền hào. Ta đã đói bụng, nhìn chằm chằm Tô Văn, Hỏa Vương không khách khi hướng tới đối phương mở ra bàn tay, nghe vậy. Tô Văn nhịn không được mắt trợn trắng, lấy ra hai chỉ gà quay cho Hỏa Vương, ôm gà quay. Hỏa Vương vẻ mặt hạnh phúc gặm lên, Hỏa Vương, ngươi nói bọn họ như thế nào còn không có phân ra thắng bại a? Đều đã đánh hơn 100 hiệp, cư nhiên còn không có phân ra thắng thua tới. Này không khỏi làm Tô Văn có chút lo lắng lên, chuyện tốt a. Đánh càng lâu, chứng minh ngươi nam nhân càng tiến bộ a. 2 năm thời gian, cư nhiên tấn chức trở thành một tinh võ thánh thực lực. Không thể không nói, ngươi nam nhân thật đúng là tư chất nghịch thiên a. Nhìn Lãnh Minh Giả huy động trong tay Long Ngâm kiếm, kia cử trọng nhược khinh bộ dáng, Hỏa Vương nhẹ giọng tán một câu, ta cũng không kém a. Không sai, mấy năm nay bởi vì kia bộ Long Ngâm kiếm pháp, Lãnh Minh Giả thực lực có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Nhưng là, Tô Văn thực lực cũng là có rất lớn tăng lên, ngươi mới một tinh vu tôn mà thôi. Bẹp việc, Hỏa Vương nói vẻ mặt khinh thường, thiết, ngươi biết cái gì a? 2 năm tấn chức ngũ cấp, cái này tốc độ ở Lam Tề Quốc đã có thể coi như là thiên tài. Lãnh Minh Giả 2 năm tiến bộ 7 cái cấp bậc thật là tư chất nghịch thiên. Mà hắn 2 năm thăng cấp 5 cái cấp bậc, cũng là thực ghê gớm. Phải biết, ở Lam Tề Quốc, có rất nhiều người 1 năm đều tấn chức không được 1 cấp bậc. Còn có rất nhiều người tạp ở nào đó cấp bậc thượng tạp 10 năm 20 năm cũng là có. Cho nên, giống hắn như vậy, thật là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Uy, mau xem, kéo kéo Tô Văn ống tay áo. Hỏa Hương ý bảo hắn xem phía trước nhi. Uy, đừng chạm vào ta quần áo. Một tay du, chán ghét vỗ rớt Hỏa Vương tay. Tô Văn ngẩng đầu nhìn hướng về phía đối diện. Này vừa thấy dưới, một đôi mắt lập tức lồi lên. Suýt nữa trừng ra hốc mắt. Bạch tiền bối, đa tạ, thu hồi đặt tại Bạch Sâm trên cổ kiếm. Lãnh Minh Giả thập phần khách khí, tuy rằng, lúc này đây Lãnh Minh Giả thắng. Nhưng là, hắn biết trước mắt cái này Bạch Sâm so với chính mình thực lực cấp bậc như cũ cao rất nhiều, mà đáng. Giá Lãnh Minh Giả kính nể chính là, mỗi một lần tỉ thí, Bạch Sâm đều sẽ đem tu vi áp đến cùng chính mình giống nhau. Sau đó chính mình giao thủ, không tồi, chính là ngươi, tự nay rồi sau đó, ngươi đó là ta chủ nhân Lam Tề truyền nhân, là ta tân chủ nhân. Nói chuyện, Bạch Sâm đơn đầu gối chỉa xuống đất quỳ gối Lãnh Minh Giả trước mặt, Bạch tiền bối mau mau xin đứng lên, chủ nhân kêu ta Bạch Sâm liền hào. Đứng dậy, Bạch Sâm lấy ra một chương da dê bản đồ. Chủ nhân, đây là ngài sư phụ địa cung di tích, ngài có này trương bản đồ liền có thể tìm được địa cung. Được đến lão chủ nhân sở hữu truyền thừa, không phải đâu. Thật vất vả đem ngươi đánh thắng, liền một trương bản đồ a. Trừng mắt, Tô Văn không hài lòng oán giận lên, nhìn Tô Văn kia nhăn rúm gió khuôn mặt nhỏ, Lãnh Minh Giả mỉm cười, đừng như vậy nóng vội sao? Có bản đồ còn không phải là cùng cấp với có cơ duyên sao? Nga, nghe Lãnh Minh Giả như vậy nói, Tô Văn không cam nguyện hừ một tiếng, đảo cũng không có nói cái gì nữa, Chủ nhân, chúng ta tới ký kết chủ phó khế ước 3. Ký kết lúc sau, chúng ta liền có thể rời đi bí cảnh. Hảo. Gật đầu, Lãnh Minh Dạ thu hảo ra dê bản đồ cùng Bạch Sâm ký kết chủ tớ khế ước. Khế ước ký kết lúc sau. Bạch Sâm lập tức hóa thành một quả bạch hùng nhẫn ban chỉ. Tròng lên Lãnh Minh Dạ ngón tay cái thượng, mà Bạch Sâm hóa hình lúc sau. Hỏa Vương cũng lập tức về tới Tô Văn mặt dây bên trong. Tùy theo, bí cảnh bên trong một trận đất rung núi chuyển. Lãnh Minh Dạ cùng Tô Văn đều cảm giác được thân thể bị lôi kéo cùng vặn vẹo cái loại này đau đớn. Hết chương.